Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 54, nói xong liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhất thời yên tĩnh trong chốc lát, đây là lý do của Lâm Thanh Đà, nhưng mà, khóe miệng Hồ Siêu lại giật giật. Còn mẹ nó, hóa ra là tới tìm mình nhờ vả, còn thua cả tới tìm hẳn làm người thay thế nữa. Tướng mạo Lâm Thanh Đàn cực đẹp, dáng người cũng vô cùng quyến rũ, nói không chừng khi lên giường cũng. Hồ Siêu tuyệt không ngại đùa giỡn với Lâm Thanh Đàn, dù sao đây cũng là nữ thần hẳn thèm nhỏ dãi, chỉ cần chờ sau khi chơi xong, lại giống như bạn trai cũ của cô ta đá cô ta đi. Nhưng mà, Lâm Thanh Đàn lại nói cô ta tới nơi này, chỉ là vì giúp em trai tìm một công việc tốt, ý tứ không phải là nói Hồ Siêu hắn, đến tư cách làm kẻ thay thế cũng không có sao. Thật sự là quá đáng, Hồ Siêu quả thực tức muốn nổ tung, không đúng, lúc này. Mã Dung Dung phát hiện lỗ hổng, nghi ngờ nói. Cô vừa rồi không phải nói ngày hôm qua cái tên Cao Phú Soái chính là em trai của cô sao? Xin hỏi em trai của cô có tiền như vậy, vì sao còn muốn tới bệnh viện trung y làm việc? Có lý, em trai cô là người có tiền như vậy, muốn công việc gì không được. Còn cần cô tới cầu Hồ công tử, cho nên Lâm Thanh Đàn nhất định là đang nói dối. Không biết vì sao, khi nghe được mình vẫn còn có cơ hội làm người thay thế, trong lòng Hồ Siêu lại vui vẻ. Đương nhiên, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không người khác còn có thể cho rằng hắn bị thần kinh. Tôi mặc kệ cô có mục đích gì, muốn hòa hoãn quan hệ với tôi cũng không phải là không có khả năng. Hồ Siêu dừng một chút, sau đó quay đầu nói với một đồng nghiệp bên cạnh. Đi bày long môn trận cho cô ấy. Được, đồng nghiệp lập tức dùng ly rượu bày long môn trận trên mặt đất, đổ đầy rượu trắng. Hồ Siêu cười lạnh nói, Lâm đại mỹ nữ, đừng nói tôi không cho cô cơ hội, chỉ cần cô vượt qua long môn trận, tất cả đều dễ thương lượng. Sắc mặt Lâm Thanh Đàn trong nháy mắt trắng bệch, trên mặt đất có mười mấy ly rượu trắng, đối với người chưa bao giờ uống rượu như cô mà nói, đây chính là một loại tra tấn. Thấy Lâm Thanh Đàn sững sờ ở đó, Mã Dung Dung cười nhạo nói. Sao, cô tới cầu xin Hồ công tử, mà không có thành ý như vậy sao? Sắc mặt Lâm Thanh Đàn càng ngày càng khó coi. Trong lòng nổi lên trống vắng, vì thế đem ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía một người đàn ông trung niên bên cạnh Hồ Siêu. Người đàn ông trung niên chính là chủ nhiệm khoa châm cứu, cũng chính là cha của Hồ Siêu, Hồ Vĩ Bình. Ông ta vẫn luôn ở đây, chỉ là không lên tiếng, bởi vì đây là chuyện của thế hệ trẻ, ông ta không muốn quản nhiều. Lâm Thanh Đàn nhìn về phía ông ta, chính là hy vọng ông ta có thể nể mặt cộng sự trước kia, nói đỡ cho mình mấy câu. Tuy nhiên, đối mặt với ánh mắt xin giúp đỡ của Lâm Thanh Đàn, Hồ Vĩ Bình lựa chọn không nhìn. Lâm Thanh Đàn nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, đúng lúc. Này, chuông điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Chị hai, hôm nay Hạnh Lâm Đường sao không mở cửa, chị đi đâu vậy? Người gọi điện thoại chính là Lục Vân. Hắn còn muốn hôm nay đi qua giúp chị hai, ai biết vừa chạy tới cổng, cửa Hạnh Lâm Đường vẫn đóng kín, chị cả. Cũng không biết đi nơi nào. Chị đang ở Bách Vị Cư, hiện tại có chút việc phải làm, lát nữa sẽ liên lạc với em. Nói xong liền cúp điện thoại, điều đó nói lên điều gì? Chứng tỏ có người đang ép rượu chị hai. Chị hai tôi nếu xảy ra chuyện gì, mặc kệ là ai, hôm nay, thiên sắp vương tôi giết cả nhà ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân giống giận một tiếng, hai tay kéo hư không, lập tức thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến Bách Vị Cư. Cách chương